thú thế độc sủng, soái thú ôm một cái. Chương 1, xuyên qua thế giới thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàn Tử Tiêu. Bầu trời u ám, cây cối xanh dờn lay động. Một cô gái cầm trên tay cây chùy thủ, nhìn những con báo lớn đang há miệng về phía mình, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh ngược của con báo, con ngươi khẽ híp lại, cô lùi về phía sau mấy bước. Các ngươi đứng im cho ta, nếu không lão nương sẽ đem tất cả giết chết hết. Con báo trong đàn trừng mắt đầy hung tợn, thân thể lao nhanh tới bên người cô. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt cây chùy thủ trong tay, tay phải vung lên muốn đâm chết con báo trước mắt. Đúng lúc này, một con sư tử xinh đẹp từ trên cây cổ thụ nhảy xuống, vững vàng đứng trước mặt cô, mắt tím thâm ý liếc nhìn cô. Ta là người cứu nàng, sau này nàng chính là người của ta. Chấm chấm, sư tử yêu nhã nói, thân hình to lớn xông vào đàn báo. Tư thái yêu nhã mang theo tia sắc bén và khí phách, trong mắt là tinh huyết dày đặc. Cuộc chiến khốc liệt kết thúc trong giây lát, cả đàn báo to lớn lần lượt ngã xuống. Trong mắt cô là một vũng máu lớn. Sư tử yêu nhã xoay người, đi lới bên cạnh Lãnh Kiều Nguyệt. Sau đó chậm rãi biến thành một nam tử tuấn mỹ. Con ngươi màu tím nhạt hút hồn, mái tóc trên đầu rối tung, nhẹ nhàng thổi qua hai vai, bộ dáng quyến rũ động lòng người. Cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc, vùng eo gầy gò xinh đẹp, toàn thân không mảnh vải che thân, đẹp đến mê người, hắn như thần tiên bước ra từ trong tranh, khiến cho người nhìn vào không khống chế nổi mình. Lãnh Kiều Nguyệt nheo mắt, khuôn mặt bình tĩnh khẽ biến đổi, rõ ràng bàn tay giơ lên che lấy mặt nhưng lại cố hở ra một khe nhỏ để liếc nhìn người trước mắt. Ở thế kỷ 21 cô được gọi là thần trộm, nhưng vì không cẩn thận nên bị người dùng bom giết chết. Khi tỉnh lại thì bị nhiều con báo tấn công, hơn nữa lại còn gặp một kẻ điên khùng, thật quá bi kịch. Tuy rằng hắn là kẻ cứu mình, trên thực tế cô phải báo đáp, nhưng việc trước mắt. Hiện tại cô bị bức đến ngốc luôn rồi, tại sao thú lại có thể biến thành hình người? Không thể nào, nam ly tiến về phía nàng, môi mỏng mấp máy, ánh mắt gợn lên ý cười, không nhanh không chậm ôm nàng vào trong ngực. Mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Lãnh Kiều Nguyệt muốn dãy dụa cũng không được, sức lực của hắn quá lớn, cô không đủ sức dãy dụa. Vài phút sau hắn mới thỏa mãn liếm môi, khóe miệng nhếch cao tạo thành đường cong đẹp mắt. Hương vị không tồi, đôi mắt tràn đầy hơi nước ủy khuất nhìn về phía nam ly, môi bị hắn cắn có chút sưng. Qua một lát, sau khi ổn định hơi thở, nàng liền giơ tay lên đánh hắn. Cốt xéo, được cơ mờ, ngươi dám hôn lão nương. GT, LT, nam ly híp mắt chuẩn xác cầm lấy tay nàng. Ngươi là giống cây rất thú vị, không chỉ có hương vị ngon, kể cả tính tình cũng rất tốt, hiện tại chúng ta cùng nhau về bộ lạc. Trong nháy mắt, một con sư tử màu tím xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng, thân thể cường tráng. Hắn mạnh mẽ mang Lãnh Kiều Nguyệt ngồi lên người mình. Lãnh Kiều Nguyệt ngây ngốc ngồi trên lưng nam ly. Trước kia nàng đã đọc một quyển sách về thế giới thú nhân, nhưng thật không ngờ chính mình lại bị xuyên đến. Nàng xuyên qua, xuyên đến thế giới thú nhân huyền ảo. Không quá một canh giờ, nam ly đã mang nàng về đến bộ lạc. Sơn động đồ sộ, ở ngoài còn có mấy nam nhân và nữ nhân không mảnh vải che thân. Bọn họ tò mò nhìn Lãnh Kiều Nguyệt ngu ngốc ngồi ở trên lưng nam ly. Cách chương.